Fanfic vừa cốt tôi không muốn quên em. Chép 51-16 cộng, làm sao để làm tình ngay bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 5116, làm sao để làm tình ngay bây giờ? Tối hôm kia cậu thật sự là tự nguyện để Taehyung xâm phạm còn rất phối hợp. Trong đầu cậu nghĩ đây sẽ là những dấu vết liên quan đến anh mà cậu có thể mang về Hàn. Lúc đó còn kêu anh nghiến thật sâu vào để vết thương lâu lành, cậu có thể nhìn nó thay anh nhiều hơn một chút. Cậu không biết chính mình có phải bị điên hay không mà nói ra những câu như vậy, thậm chí thời điểm đó chưa nói chuyện với Yunji và cậu nghĩ cậu phải thật hận anh mới đúng. Sau khi y nói cho cậu hiểu thì cậu không cảm thấy hối hận vì những dấu vết này, ngược lại còn hận mình lúc đó không để anh làm nhiều hơn. Trời cũng dần khuya rồi, Yunji đã yên ổn trong giấc ngủ của mình, cậu ngồi bó gối trên giường trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng hắt vào trong phòng, đôi mắt xinh đẹp chất chứa vô vàn cảm xúc, đã bao nhiêu đêm cậu phải như vậy rồi. Không biết cậu trải qua đêm nay như thế nào, nhưng ngày hôm sau lại thấy mắt có chút đỏ lên vì ngủ không đủ giấc nhưng lại không thể ép bản thân ngủ thêm được nữa, cậu dậy làm bữa sáng. Khi Yunji và Hố Súp thức dậy là có thể ăn. Sau khi chuẩn bị xong điểm tâm dọn ra bàn, Jungkook lên tầng và nghe giọng Hố Súp từ trong phòng cậu và Yunji phát ra, hắn từ lúc nào đã chạy sang đây rồi. Không có ý định đi vào, chỉ là muốn gọi hắn với y dậy ăn sáng, lại bị những tiếng gây kích thích kia đập vào lỗ tai. Hố Súp, đừng làm nữa tôi. À, Jungkook thấy, tôi bảo dừng lại ngay. Yunji, cơ thể này thật xinh đẹp. Gọi một tiếng anh yêu đi nào. Thật, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Anh yêu, đủ rồi, đủ rồi. Tôi chịu không nổi, đồ khốn, anh nói sẽ đáp ứng tôi, dừng lại. Đau, cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cậu biết một màn này sẽ là rất kịch liệt. Taehyung vừa luyện thanh và quay MV hoàn tất cho bài hát sắp tới, mấy hôm nay anh thật sự không có thời gian rảnh rỗi, cảm thấy nếu có thể dư thời gian thì anh liền tranh thủ ngủ một giấc, buổi tối cũng không về nhà mà ngủ lại công ty. Giao chuyện điều tra xác của Park Hyun-wook cho Jang Kyung-cheon, anh cũng không biết kết quả như thế nào rồi, bận rộn đến không nghe được điện thoại của ai cả. Hôm nay chính thức hoàn thành công việc, Taehyung mệt mỏi trở về nhà tùy tiện ngã xuống sofa ngủ đến tận 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy, liền thấy bữa ăn do Tuần Yên nấu đã nguội hết rồi, còn cô thì cũng gục đầu trên bàn ăn. Taehyung đi vào phòng tắm rửa mặt xong ra ngoài, đem tất cả đồ ăn đều hâm nóng lại hết rồi nhẹ giọng đánh thức cô. Tuần Yên, dậy đi. Anh đói không? Ăn đi, em vừa làm xong. Tuần Yên cười tươi giơ đĩa thức ăn lên thì bị độ nóng của nó làm cô phải đặt ngay xuống và rụt tay lại, cô không biết mình đã ngủ bao lâu rồi và thức ăn vừa được Taehyung hâm lại. Tuần Yên, em là đồ ngốc đấy. Sao anh không nói là anh đã hâm lại chứ? Ôi tay của em, đỏ lên rồi, lát nữa ăn xong lấy thuốc bôi vào, em còn phải thu âm bài hát để làm băng thu âm nữa, hôm nay công ty hỏi về em đấy. Hỏi để làm gì, em chưa chết, Taehyung nhìn thái độ không vui của Tuần Yên chỉ lắc đầu không nói, anh ăn xong trước đứng dậy đi sang góc nhà nơi đặt một cái lồng, bên trong có hai con thỏ nhỏ bám vào lồng đòi ăn, anh nhăn mày hướng phòng bếp nói. Tuần Yên, em không cho Cookie ăn à, tại sao lại là em? Ngồi thản nhiên ăn cơm, cô không quan tâm anh, chính em đòi nuôi mà, nhưng là tiền anh mua nên anh cũng có trách nhiệm với nó. Tuần Yên, anh thật không biết nói gì với em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì anh đừng nói. Jungkook cúi đầu vén áo lên xem vết tích mà Taehyung lưu lại, đến hôm nay cũng đã sắp không thấy nữa rồi, cậu thở dài đi xuống thẳng vào phòng tắm trong bếp. Ngồi trên bồn tắm, hai tay cầm chặt điện thoại do dự xoay xoay, cậu muốn gọi cho Taehyung, cậu muốn nghe giọng anh ngay lúc này. Cuối cùng cũng quyết định gọi cho anh, nhịp tim bắt đầu đập một cách bất ổn, cậu hồi hộp khi anh nhấc máy rồi cậu sẽ phải nói gì. Cookie, là em sao? Có phải là em không? Đầu dây bên kia Taehyung xem ra là rất khẩn trương và ngạc nhiên liên tục muốn xác nhận xem có phải cậu không. Jungkook bỗng dưng cổ họng nghẹn đắng, cậu nhớ anh lắm. Nhìn xuống dục vọng của mình, Jungkook có chút xấu hổ, càng nghe giọng của Taehyung càng không thể kiềm chế được. Sau đó cậu bắt đầu thở dốc khi anh vô tình một tiếng. Cookie, xin lỗi, thỏ Cookie vừa giơ móng cào anh, hì hì, đau quá đi. Giọng điệu này thật trẻ con. Taehyung à, Cookie, thật sự là em rồi, Cookie, anh nhớ em nhiều lắm, Cookie, em. Taehyung, nói đi tôi muốn nghe giọng của cậu. Jungkook ôm lấy dục vọng của mình mà vỗ về, có lẽ chỉ lúc này cậu mới cảm thấy giọng nói của anh có thể giải quyết được tất cả những gì cậu muốn. Cậu thở nhanh đến bất thường khiến Taehyung khó hiểu. Cookie, em không khỏe phải không? Yunji đâu rồi? Sao em lại thở mạnh như vậy? Làm sao bây giờ? Ở nhà không còn thuốc sao? Không, không, Taehyung, mau nói rằng cậu yêu tôi. Cookie, anh yêu em, anh rất yêu em. Cookie, sau khi xong công việc anh sẽ về Hàn, em không muốn gặp anh cũng được, anh nhất định sẽ ngồi trước nhà em đợi em đến cùng, bởi vì Kim Taehyung này yêu em. Taehyung, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi, thật không chịu được nữa. Cookie, em làm sao vậy? Tôi phải làm sao để làm tình với cậu ngay bây giờ đây? Taehyung, tôi đang rất khó chịu. Cookie, em đang, end chép 51, cách chương.